Phong lưu chân tiên, chương 537, đột nhập, cốc truyện audio.com, Dương Thiên có thể hiểu được tâm tình của Long Tích Nguyệt khi nghe được tin này. Hắn liền tiếp tục nói, tất nhiên, đây vẫn chỉ là suy đoán của ta, muốn biết có đúng hay không cần phải đích thân kiểm chứng. Bất quá, đám Long tộc này chắc chắn đang có mưu đồ không nhỏ. Mà mục đích của bọn hắn rất đơn giản, chính là thoát khỏi Tàn Long Sơn Mạch. Bên ngoài Tàn Long Sơn Mạch có đại trận do 5 vị thủy tổ dùng tinh huyết để thiết lập. Ngoại trừ thành viên của 5 tộc này ra, tất cả các chủng tộc khác của Long tộc không thể nào vượt qua được. Có điều nếu những gì Dương Thiên suy đoán là đúng, một khi phân hồn thái hư cổ Long hạ xuống, phá hủy đại trận này không phải việc gì quá khó khăn. Đến lúc đó, đại chiến Long giới hàng chục vạn năm trước sẽ một lần nữa tái hiện. Đến khi đó, cho dù bên nào chiến thắng thì số lượng Long tộc ngã xuống cũng sẽ khó lòng ước tính được. Đối với Long tộc mà nói, đây chắc chắn là một thiệt hại to lớn. Là một thành viên của Long tộc, Long Tích Nguyệt nhất định không thể để chuyện này xảy ra. Nàng nghiêm túc nói, Long Vũ Hạo, ta và ngươi hiện tại liền tách ra. Sau khi tìm hiểu được đám ngoại lai này muốn làm gì liền trở lại gặp mặt ở đây. Đây không đơn thuần là một nhiệm vụ nữa mà can hệ đến vận mệnh của toàn bộ Long tộc. Bất kể mục đích là gì, chúng ta nhất định không được để bọn hắn thành công. Kiến trúc nơi này giống như một cái tổ, trung tâm là nơi tế luyện vật chứa, bên trên vách núi là động phủ được xây riêng cho các tu sĩ Long tộc. Giữa các động phủ được nối với nhau bằng hành lang, muốn thâm nhập vào bên trong có thể thông qua vị trí các cánh cửa trên vách núi. Hai người cũng không tiếp tục nhiều lời, nhanh chóng chia nhau ra hành động. Long Tích Nguyệt sử dụng liễm khí Châu Dương Thiên đưa cho cộng thêm ẩn thân thuật của nàng, chậm rãi bay xuống, tiến vào một ô cửa trên vách núi. Dương Thiên không vội vã mà tiếp tục quan sát một hồi. Điều tra không có mục tiêu cụ thể sẽ tốn rất nhiều thời gian, cách tốt nhất là bắt được kẻ đứng đầu ở đây liền biết được tất cả mọi chuyện. Trong trường hợp kẻ đứng đầu có tu vị độ kiếp thì có thể hạ thấp tiêu chuẩn xuống. Tu vị càng cao, địa vị càng cao, thông tin nắm giữ càng nhiều. Tại tu chân giới, quy luật này đúng trong hầu hết mọi trường hợp. Dương Thiên không dám tùy tiện sử dụng thần thức, lỡ như bị phát hiện sẽ rất phiền phức. Hắn kiên nhẫn quan sát, chờ đợi, không để Dương Thiên phí công, gần một giờ sau, cuối cùng hắn cũng đã lựa chọn được mục tiêu. Một lão giả Long tộc tu vị đại thừa sơ kỳ ăn mặc sang trọng, hai tay chắp sau lưng bước vào. Hắn lần lượt kiểm tra quá trình luyện chế trận pháp phòng ngự an ninh nơi này. Xác định không có vấn đề gì, hắn dặn dò tên quản lý nơi này vài câu rồi thong thả bước ra ngoài. Dương Thiên chớp lấy thời cơ, đồng thời thi triển ẩn thân thuật cùng liễm khí thuật âm thầm đuổi theo. Tuy Dương Thiên đối với Long Văn cùng trận pháp của Long tộc hiểu biết không nhiều như Long Tích Nguyệt nhưng vẫn đủ để nhìn ra những vị trí có bố trí trận pháp tránh bị phát hiện. Theo sát phía sau lão giả, Dương Thiên không vội ra tay hành động mà kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Lão giả tiếp tục đi đến vài phòng nhỏ khác, những phòng này có nhiệm vụ luyện chế từng bộ phận nhỏ của bộ xương khổng lồ kia. Nguyên liệu luyện chế chính là xương cốt của Long tộc, không khó để hiểu bọn hắn thu thập Long cốt ma Long. Cốc truyện audio.com để làm gì? Việc luyện chế diễn ra rất bài bản, thậm chí có cả bản vẽ hướng dẫn hình dạng, kích thước, vị trí lắp đặt sao cho khi ghép vào sẽ trở thành một con thái hư cổ Long hoàn chỉnh. Phải biết rằng, mỗi một Long tộc ít nhiều đều có kết cấu xương khác nhau. Bọn hắn lại có thể tạo ra một khung xương thái hư cổ Long y hệt bản gốc, nói không có sự trợ giúp từ chính thái hư cổ Long trên tiên giới chắc chắn không có ai tin tưởng. Dương Thiên đã từng nói ra tu sĩ tại tiên giới muốn phái phân thân hàng lâm xuống linh giới còn khó hơn tu sĩ linh giới phái phân thân xuống hạ vị diện tu chân giới nhiều lần. Riêng việc chuẩn bị khung xương này đã hao tốn không biết bao nhiêu thời gian. Khi phân hồn hạ xuống lại tốn một lượng cực lớn tài nguyên để nó vượt ra rào cản pháp tắc. Không biết Long giới có thứ gì đặc biệt khiến tên kia chịu bỏ ra cái giá lớn như vậy. Nếu có thể, Dương Thiên cũng muốn tham gia tranh đoạt. Thứ mà một tên thái hư cổ Long chấp nhận trả cái giá cao để đạt được chắc hẳn không phải phàm vật. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là tên kia phải thành công hạ xuống nơi này. Dương Thiên không mấy quan tâm đến Long tộc sẽ thành ra thế nào khi thái hư cổ Long hàng lâm. Hắn bắt đầu có chút do dự về chuyện này. Mải mê tính toán thiệt hơn, Dương Thiên trông thấy lão giả đi vào một hang động khá lớn. Trước khi cửa đá kịp đóng lại, Dương Thiên nhanh chóng lách người lẻn vào. Xuất hiện trước mặt hắn là một căn phòng sang trọng được trang trí rất nhiều đá quý. Trên tường có đính 3 viên dạ minh châu, cộng thêm đá quý phản chiếu khiến cho cả căn phòng sáng rực. Nhưng điều khiến Dương Thiên chú ý là một nữ nhân gần như trần truồng đang nằm trên giường, chỉ có một mảnh lụa nhỏ màu đỏ vắt ngang người nàng. Nữ nhân này khá xinh đẹp, công thêm động tác uốn éo mời gọi của nàng khiến lão giả không thể kiềm chế, vội vàng phóng lên giường. Lòng bản tính dâm, cho dù bọn hắn vẻ ngoài đạo mạo, bản chất bên trong vẫn không thể che giấu được. Bất quá không thể không nói, trong tình huống này nếu vẫn làm như không có việc gì, giới tính của ngươi chắc chắn có vấn đề. Lão giả nhanh tay gỡ bỏ quần áo trên người, khi hắn chỉ còn lại mỗi một chiếc quần ngắn liền cảm giác lạnh sống lưng. Một cái long thủ màu đỏ đã nắm chặt lấy cổ họng hắn. Nữ nhân còn chưa kịp phản ứng gì thì hai mắt đã tối lại, bất tỉnh nằm trên giường. Dương Thiên lạnh nhạt nói, ta có vài vấn đề cần hỏi, không có ý làm tổn hại đến tính mạng của các ngươi. Tất nhiên, nếu các ngươi không muốn hợp tác ta cũng đánh bất đắc dĩ xuống tay. Lão giả cố gắng quay lại nhìn Dương Thiên. Ngươi vào đây bằng cách nào, tại sao ta không hề hay biết gì? Ẩn thân thuật cùng liễm khí thuật của Dương Thiên là những bí thuật hàng đầu tiên giới. Trừ khi tu vị cao hơn hắn, bằng không cho dù Dương Thiên đứng sát bên cạnh, lão giả cũng đừng mong cảm nhận được gì. Đây là chưa kể tu vị của Dương Thiên còn cao hơn hắn một tiểu cảnh giới. Có điều Dương Thiên cũng không dỗi hơi đi giải thích chuyện này. Hắn trừng mắt, nhớ kỹ, ở đây chỉ có ta là người có quyền được hỏi. Đừng nói những lời thừa thải, bằng không tính mạng của ngươi sẽ lại ngắn đi một ít. Lão giả bị Dương Thiên khinh thường, trong lòng cảm thấy rất tức giận nhưng không dám phát tác. Tu vị người này cao hơn hắn lại nắm thể chủ động. Long thủ của Dương Thiên lại tỏa ra một loại sức mạnh kỳ lạ đem linh lực trong cơ thể. Góc chuyện audio.com, hắn khống chế, không cách nào điều động được để sử dụng. Không sử dụng được linh lực cho dù là đại thừa kỳ tu sĩ cũng chỉ còn cách bó tay chịu chết. Lão giả biết mình không còn cách nào khác liền gật đầu. Ngươi muốn biết chuyện gì? Bên cạnh Dương Thiên xuất hiện một hình ảnh, chính là cảnh tượng một đám long tộc đang luyện chế khung xương kia. Hắn trầm giọng nói, ta muốn biết các ngươi đang âm mưu chuyện gì. Hai mắt lão giả lóe lên tinh quang. Ngươi là người được ngũ tộc tại long giới cử đến đây điều tra bọn ta. À, lão giả chưa nói hết câu đã hét lên, tiếng hét cũng hắn vừa phát ra khỏi miệng liền im bặt. Dương Thiên cúi đầu thấp xuống, lạnh lùng nói. Nếu ngươi còn tiếp tục hỏi những vấn đề như vậy thì đừng trách ta độc ác. Lão giả hoảng sợ, vội trả lời. Khung xương này là do cao tầng của Tàn Long Sơn Mạch ra lệnh chế tạo. Ta chỉ là người chịu trách nhiệm thi hành chứ không biết được nhiều. Ngươi chắc chắn, vậy giữ ngươi lại có lợi ích gì? Thấy Dương Thiên định xuống tay, lão giả vội hô to. Khoan đã, ta có nghe một vị độ kiếp kỳ nói qua, dường như bọn hắn đang muốn triệu hồi một thứ gì đó rất kinh khủng. Cách chương.